cùng tôi biển che. Cùng em biển tan ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.